Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 63, Long Mạch. Chuyện này đa tạ ngươi. Bất quá, khoảng thời gian này, phỏng chừng có ngươi bận rộn a. Killer Bee vứt bỏ dĩ vãng chút lang thang rap thuyết sướng, mà là nghiêm túc cùng Yagami Kyo cảm ơn. Sai viết hoa tạp em, chỉ em. Trùng sai viết hoa, cái này ngược lại không biết. Bất quá, ngươi có cái gì phải cùng ta nói sao? Yagami Kyo hiện tại tại trong lòng rất loạn, tại không biết rõ phía bên kia dưới tình huống. Hắn muốn kế hoạch tốt hết thảy. Cái này thật rất khó. Ta có thể nói chính là, năm đó nhẫn giới đại chiến vẫn chưa kết thúc. Killer Bee nói trịnh trọng vô cùng, không có một chút đùa giỡn ý tứ. Yagami Kyo đạt được một câu nói như vậy, rất kinh ngạc nhìn Killer Bee. Chuyện này, hắn thật là có điểm nghĩ không minh bạch. Vì cái gì nói năm đó nhẫn giới đại chiến vẫn chưa kết thúc? Có ý gì? Yagami Kyo lý giải không thể. Những lời này quá thâm ảo. Năm đó Osusuki Kaguya sự kiện kia, ta nghĩ chắc là có ẩn tình khác. Cũng không phải chúng ta làm biết như vậy. Killer Bee nói lời kinh người, nhượng Yagami Kyo khiếp sợ không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này nói thế nào? Yagami Kyo thế nào cảm giác chuyện này? Càng ngày càng hoang đường đây. Từ vừa mới bắt đầu, trở về đến nhẫn giới thời điểm, liền cho rằng là lục đạo tiên nhân đang tác quái. Từ thế giới cực lạc trở lại, sau đó mật mưu lấy cái gì? Sau đó, trải qua nhiều lần chứng thật, hắn cũng thật là phát hiện, cái này cùng lục đạo tiên nhân thật có quan hệ. Có thể ngày hôm nay gặp phải Killer Bee thời điểm, phát hiện khí phong thuật ấn thời điểm, hắn cảm thấy, chuyện này khả năng rất Yagami gia tộc thật dính líu quan hệ. Ngay tại hắn cho là với Yagami gia tộc dính líu quan hệ thời điểm, Killer Bee chính là lại nói cho hắn biết, năm đó thứ tư lần nhẫn giới đại chiến cũng không tính là kết thúc. Mà Osusuki Kaguya sự kiện kia chính là có ẩn tình khác. Đối với cái này cái, Yagami Kyo là thực sự sốc sách, mạnh mẽ áp lực cảm giác, chính tại hướng hắn vô hạn tụ tập, nhượng hắn hiện tại có chút không thở nổi cảm giác. Hiện tại cảm giác, so với hắn tại thế giới ma pháp muốn hỗn còn muốn khó khăn. Thật, hắn hiện tại chính là có loại cảm giác này. Chuyện này ta cũng không biết. Nhưng ta đang bị phong ấn đến Hachi trong cơ thể lúc, ta nghe gặp có người ở nói, may 20 năm trước, Yagami Kyo đem Kaguya cho gạt bỏ những lời này. Mặc dù sau đó đối mặt địa phương hàng thấp thanh âm, nhưng Hachi là vĩ thú, thính lực phương diện này vẫn luôn rất mạnh. Cho nên, ta đang bị phong ấn thời điểm, mượn nó thính lực, nghe nói đến đây câu nói. Killer Bee trầm trọng đem chính mình làm biết, đều nói cho Yagami Kyo sau. Người sau chính là yên lặng, biết rõ đối phương là người nào không? Yagami Kyo hỏi, Killer Bee bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là như vậy thỉnh thoảng giữa nghe, cũng không phải đi rình coi. Cho nên, chỉ có thể biết rõ cũng chỉ có vậy. Giyuki, ta muốn hỏi ngươi, năm đó lục đạo tiên nhân đem bọn ngươi sáng tạo ra, cũng giao thời đại chút gì? Yagami Kyo bây giờ muốn điều tra rõ chuyện này. Nếu không nói, rất khó hạ thủ. Tại sao sẽ như vậy hỏi? Giyuki không trả lời, mà là hỏi ngược lại Yagami Kyo nó hiện tại cũng đúng lúc kỳ. Vì cái gì biến mất vài chục năm Yagami Kyo? Giờ phút này chính là cũng đã xuất hiện. Yagami Kyo cùng Killer Bee đem Giyuki bị phong ấn sau đó sự tình, đều nhất nhất nói cho nó biết, khiến nó cũng minh bạch khoảng thời gian này, rốt cuộc đều xảy ra cái gì sự tình. Bát Vĩ nghe xong, quả nhiên yên lặng, nó cũng không biết rõ mình bị thả ra ngoài, còn bị tẩy não. Dựa theo các ngươi nói, ta nghĩ, có thể đối với chúng ta vĩ thú tẩy não người, hiện nay chỉ có một người có thể làm được. Bát Vĩ Giyuki trầm ngâm chốc lát sau, mới nghiêm túc đối với. Đúng, Yagami Kyo cùng Killer Bee nói. Lục đạo tiên nhân, Yagami Kyo cùng Killer Bee hai người chăm miệng một lời nói ra người này. Không sai, chúng ta vĩ thú là hắn sáng tạo ra, mà duy nhất có thể đối với chúng ta chín đại vĩ thú tẩy não. Không thể nghi ngờ chính là chỉ có hắn, không sai. Chẳng qua là, chúng ta tại được sáng tạo ra thời điểm, hắn đối với chúng ta nói qua chúng ta đem sẽ trở thành đồng bạn. Lấy không cùng tên chữ khác nhau hình thái sinh hoạt, cũng sẽ có cơ hội dung hợp vào một chỗ, nhưng là sẽ không giống cái kia dạng. Sẽ có một người dẫn dắt chúng ta đi hướng chính xác phương hướng. Ban đầu, lúc Lâm Trung sau khi đối với chúng ta nói lời nói này sau, cũng đã quy thiên, mà ở thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm, chúng ta chín đại vĩ thú vẫn luôn cho là hắn nói cái kia có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng chính xác phương hướng ngươi. Chính là ngươi Yagami Kyo cùng Uzumaki Naruto hai người một trong. Cuối cùng cũng chứng minh, không phải ngươi mà là Naruto. Nhưng là, từ các ngươi bây giờ nói đến xem, chuyện này khả năng với lục đạo tiên nhân dính líu quan hệ. Nhưng có phải là thật hay không? Hoặc là nói, lục đạo tiên nhân sáng tạo chúng ta đi ra thật sự mục đích. Rốt cuộc là cái gì? Điểm này chúng ta liền không biết được. Bát vĩ đem chính mình hiểu được. Toàn bộ đều nói cho Yagami Kyo. Hy vọng có thể đối với hắn có chút trợ giúp mới phải. Nghe bát vĩ nói, Yagami Kyo tỉ mỉ phân tích, chuyện này rốt cuộc là vì cái gì mục đích, nếu như không có một cái động cơ hoặc là mục tiêu nói. Đây căn bản liền không nói được phải không? Từ trong quần áo móc ra một gói thuốc lá, thả một cái tại ngoài miệng, ngón tay thả ra hỏa diễm, thiêu đốt thuốc lá, hung hăng rút một cái. Buông lỏng một chút thần kinh, Killer B nhìn Yagami Kyo, chờ đợi hắn trả lời. Bát vĩ, người biết rõ long mạch sao? Yagami Kyo hút một điếu thuốc sau, tỉnh táo lại, nói ra bản thân làm hoài nghi mục tiêu một trong, cũng chính là Roran bên trong long mạch. Biết rõ, này long mạch rất cổ xưa, từ chúng ta sinh ra thời điểm, này long mạch cũng đã tồn tại. Bây giờ không phải là đã bị các ngươi Yagami gia tộc cho tạo dựng lên. Sau đó là một nơi cấm địa sao? Bát vĩ nói. Yagami Kyo tỏ ý là như vậy không sai. Ngươi có tháo qua này long mạch. Rốt cuộc có cái gì khác nhau sao? Nói thí dụ như. Tại các ngươi sống sót cái này hơn 1000 năm bên trong. Long mạch có chưa từng xuất hiện cái gì khác thường? Yagami Kyo muốn biết là cái này. Mà không phải long mạch tồn sống bao lâu. Khác thường, nói thí dụ như, bát vĩ không có thể lý giải tới. Nói đúng là, này long mạch, rốt cuộc có chưa từng xảy ra tương đối lớn dị tượng. Hoặc là hấp dẫn người nào đi tranh đoạt, hay hoặc giả là chế tạo ra phiền toái gì. Yagami Kyo đem phạm vi cho thu nhỏ lại. Xem bát vĩ có thể không có thể biết rõ. Cái này ta không biết rõ. Bất quá ngươi có thể tìm nhất vĩ. Long mạch là đang ở sa mạc kia vùng. Là Sukaku tên kia địa bàn. Ta cảm thấy, nó hẳn so với ai khác đều phải biết long mạch sự tình. Chiếu ngươi nói, ta cũng nghĩ đến, tại chúng ta vĩ thú sinh ra thời điểm. Mỗi cái quốc gia ít nhất đều có một cái tương tự với long mạch như vậy năng lượng quáng mạch. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, còn có nhân loại tham lam. Vốn là tràn đầy long mạch, hiện nay cũng chỉ còn lại một cái. Tựu giống với như 22 năm trước người Yagami Kyo cũng giống vậy. Là chế tạo ra cuồng sư, cũng thôn phệ cái lách quáng mạch. Mà bây giờ long mạch, cho tới bây giờ còn sống sót. Đây cũng là có chút cố sự mới đúng. Chẳng qua là ta không biết rõ mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.